nhé. Vì vấn đề làm cái bài nên bây giờ như con nhớ kỹ làm cho đúng chứ con kéo sai về cái tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ. Nhưng con có làm bài tâm từ chưa? Có làm. Có làm rồi đó. Con nhớ tâm từ thì nó khác cái tâm bi chứ không có giống nhau. Vì cái đối tượng của tâm từ là nó không có, trước cái cảnh của nó là cái cảnh bình an, cho nên cái tâm từ nó rộng rãi lắm. Còn cái tâm bi thì trước cái đối tượng của nó là đối tượng đang đau khổ. Nó phân biệt được như vậy thì mới viết đúng bài chứ không khéo. Một lúc đó thì mình nói tâm từ, lúc mình nói tâm bi lộn xộn, thành ra do đó mình áp dụng vào sự tu tập của mình nó không đúng. Và mình triển khai cái tâm từ của mình nó cũng không đúng, nó thành ra cái tâm bi mất đi. Nên do đó phải hiểu thực kỹ vấn đề mà làm bài, viết bài, tư duy quán xét cho đúng. Mà đúng thì làm mới được, còn không đúng thì làm không được. Còn tâm hỷ á, ở đây á, thì phải cái nếu không khéo á, chúng ta sẽ làm lại cái tâm hỷ nữa. Bởi vì cái tâm hỷ nó không phải là cái tâm của phàm phu của chúng ta, cho nên có nhiều vị tu túc người ta hiểu qua cái tâm hỷ á, là mình tập cười cho nó vui. Như vậy là mình vui ở trong cái dục lạc chứ không phải là vui ở trong cái tâm từ ở tâm hỷ của tứ vui lượng tâm. Bởi vì tâm hỷ nó do ly dục mà sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc. Bởi vì cái tâm từ với tâm bi chúng ta nó đang ở trong cái chỗ ly dục, ly ác pháp, cho nên nó đối tượng của nó. Ví dụ như bây giờ mọi sự sống trên hành tinh này chúng ta không động đến một cái vật gì mà làm cho cái sự sống đó đau khổ thì đó là tâm từ. Còn khi mà mọi sự sống trên hành tinh đang có sự đau khổ, hoàn toàn trong sự đau khổ, mà chúng ta thực hiện cái hành động chúng ta để an, để đem lại cái sự an vui cho những cái sự sống đó, thì đó là tâm bi. Mà mình không biết vậy thì như vậy là những hành động mà làm được như vậy đó gọi là ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp thì nó mới có, do ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục ly ác pháp đó nó có cái hỷ lạc. Và cái hỷ đó là cái niềm vui của tâm hỷ, chứ không phải là đồng thời mà chúng ta tập cười. Hoặc là như có một vị tôn túc vậy, chúng ta hít vô tôi nghĩ mình cười, thở ra tôi nghĩ mình cười, cái đó là mình cười trong cái dục, chứ không phải là cố gắng gượng cười. Nhưng mà sự thật ra trong tâm của mình chưa phải là hoàn toàn ly dục ly ác pháp. Do đó thì khi mà chúng ta hiểu được cái hỷ của nó là do ly dục, nó mới đúng của cái tứ vô lượng tâm. Còn nếu không thì nó sẽ nằm ở trong thất tình lục dục. Và cái tâm xả thì chúng ta cũng nhớ là khi người biết về tâm xả thì cũng phải lưu ý về cái xả như thế nào, chứ không phải là chúng ta tư duy quán xét mà xả, mà chúng ta nghe ở trong cái bài kinh mà Phật đã nói đã xác định cho chúng ta biết là xả hỷ, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Tức là đức đạo Phật nó không chấp nhận, không ai chấp nhận cái thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, ba cái thọ, ba cái cảm thọ này thì Đức Phật không có chấp nhận. Cho nên chúng ta sẽ ở trong một cái trạng thái nào mà gọi là xả. Vì vậy mà có danh từ mà Đức Phật xác định cho chúng ta biết để mà xả, đó là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Nhờ cái xả như vậy chúng ta mới nhập được tứ thiền, chứ không xả như vậy thì chúng ta không nhập tứ thiền. Cho nên cái hỷ của nó là từ, chúng ta thấy bước vào cái sơ thiền á, do ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì chúng ta hỷ lạc là do cái chỗ ly dục nó mới sanh ra, do ly dục nó sanh hỷ lạc, do chỗ mình ly dục mà sanh hỷ lạc. Cái hỷ lạc tức là cái vui đó là do cái ly dục. Còn bây giờ mình còn đang ở trong dục thì cái hỷ đó là cái hỷ của dục, chứ không phải là cái hỷ do ly dục. Còn cái xả, mà xả của chúng ta hiện giờ mà chúng ta xả, chúng ta dùng tư duy quán xét, đó là xả tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ, chứ không phải ở trên, ở chỗ mà hoàn toàn. Nhưng mà nhờ cái trên tứ niệm xứ thì chúng ta xả rồi, chúng ta mới bắt đầu xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, chúng ta mới đi vào được cái chỗ mà tứ thiền, tức là thiền định. Cho nên ở đây chúng ta đi từ cái xả của cái tâm phạm vô, từ cái đường vô lậu để mà chúng ta quán thấy, dùng cái tri kiến mà chúng ta xả, thì cho đến dần chúng ta đi đến chỗ xả lạc, xả khổ, xả niệm, xả tất cả những cái khổ lạc cuối cùng của chúng ta, thì chúng ta mới đạt được cái tứ thanh tịnh, tứ thiền. Qua cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta đều có cái căn cứ hết. Đức Phật muốn dạy chúng ta một cái điều gì thì có căn cứ. Ví dụ như dạy chúng ta về nhân quả, mà đường đi nhân quả của con người thì chúng ta thấy Đức Phật đã đã cho chúng ta biết cái hành thập thiện đó là đường đi của nhân quả. Bởi vì thân hành, khẩu hành, ý hành nó cụ thể rõ ràng, đó là đường đi của nhân quả. Còn nói về tứ vô lượng tâm thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì Đức Phật cũng xác định rất rõ là cái chỗ đi dựng lấy ác pháp từ cái tâm từ, tâm bi của mình ở chỗ đi dựng. Để có cái hỷ lạc thì do đó mà do đi dựng sanh hỷ thì chúng ta cái hỷ lạc này nó mới đến cuối cùng. Bởi vì nó là cái con đường độc nhất để chúng ta đi đến cứu cánh giải thoát. Cho nên tới cái xả thì chúng ta thấy phải tới tứ thiền chúng ta mới nghe cái danh từ này xả lạc xa khổ xa niệm thanh tịnh. Thì không kéo chúng ta đi có một đoạn mà chúng ta nói ở bây giờ xả thì chúng ta xả ở trong cái phương pháp của định vô đạo bằng tri kiến thì nó chưa hết, nó còn phải đi sâu hơn. Cho nên nhớ những lời thầy dạy mà chúng ta làm bài không sai chứ không kéo thì chúng ta không biết đâu những cái này. Đấy, cho nên một có một số các bậc tôn tốt giảng dạy về tứ vô lượng. Bởi vì cái gì sự tu tập của chúng ta nó phải đi từng cái dễ cho đến cái khó, nó đi lần lượt để chúng ta hiểu cho rõ ràng. Khi mà làm bài mà nó không sai thì nó mới cả được tâm, còn nếu nó sai thì chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta không khéo mà chúng ta ức chế tâm cũng không biết được. Nói rằng tu để vô lậu dùng cái tri kiến của mình quán sát để xả tâm, nhưng nó không thấu triệt, nó không như thật, nó không rõ ràng cụ thể thì cái xả tâm của chúng ta nó chẳng xả mà bị ức chế. Cũng như ví dụ như bây giờ chúng ta thấy có một cái niệm ái kiết sử ở trong tâm chúng ta, mà ngay chúng ta quán vào bây giờ ái kiết sử đây là do cái chùm nhân quả của mình, thôi mình bỏ nó đi, thôi không có nhớ nữa, không có nghĩ đến nó nữa. Mình tuy là mình nói vậy nhưng sự thật là mình bị ức chế. Cho nên mình phải triển khai cái niệm đó ra cho nó rõ ràng cụ thể, cho mình thấy như thật chứ không thể mà nói lướt qua như vậy được. Cho nên hầu hết là chúng ta tu định vô lậu chúng ta xả tâm mà xả không hết. Do như vậy là chúng ta tu ngoài dậm chân tại chỗ mà không tiến bộ, nó cũng có giảm một phần nào đó, nó làm chúng ta được an ổn. Ví dụ như một cái niệm đó khởi lên làm chúng ta nhớ gia đình, nhưng rồi chúng ta cũng thấy nó sẽ được an ổn, nhưng mà rồi nó còn hoài nó không hết, là do tại vì chúng ta chưa có thấu triệt nó bằng cái tri kiến của chúng ta, cho nên chúng ta chưa có cái tri kiến giải thoát. Buộc lòng hôm nay cái lớp học chúng ta để triển khai cái tri kiến đó cho hoàn chỉnh, và đồng thời chúng ta còn áp dụng thực hành những cái niệm đó vào trong những cái bài học của chúng ta sắp tới, và tứ vô lượng tâm là những cái pháp cuối cùng để mà chúng ta thực hiện nó hoàn chỉnh hơn con đường tu tập để chúng ta đến khi vô lậu hoàn toàn. Cho nên ở đây quý thầy cũng như là quý cư sĩ phải cố gắng thực hiện cho đúng. Người nào mà cái khả năng, cái trình độ còn quá kém thì nên ở lại, đừng vội vàng mà chúng ta ở lại chúng ta học tu về cái tri kiến chúng ta cho nó thông suốt. Nếu không khéo chúng ta lên cái lớp cao hơn thì chúng ta sẽ bị ức chế, mà lúc bây giờ ức chế thì chúng ta chẳng đi tới đâu, thì cuối cùng thì nhiều khi nó sanh ra bệnh tật nữa. Cho nên hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng trong cái bước đường học của chúng ta thì cái thân vô thường, nay mạnh mai đau, bữa nay còn chúng ta nói chuyện nhau, ngày mai hết, chúng ta cũng chưa biết chừng. Cho nên chúng ta cũng chuẩn bị để chúng ta giữ gìn cái tâm bất động, chúng ta thanh tịnh an lạc vô sự, nhưng chưa phải là hoàn toàn chúng ta kéo dài được 12 tiếng đồng hồ, tức là cái dài hạn. Vì muốn được 12 tiếng đồng hồ trong cái trạng thái nhất dạ hiền thì ở trong thanh tịnh an lạc vô sự rất là khó chứ không phải dễ. Vì vậy mà khi nào chúng ta ly dục cái ác pháp thì chúng ta mới đạt được cái điều đó, mà không ly dục cái ác pháp thì chúng ta không bao giờ đạt được cái trạng thái suốt 12 tiếng đồng hồ được. Do chúng ta có thể nói rằng trong cái thanh tịnh an lạc vô sự hiện giờ chúng ta tuy là có cái phần ức chế nó, tức là chế ngự được cái tâm của mình để kéo dài 5-10 phút hoặc là 30 phút một giờ, nhưng cái trạng thái đó chỉ có thể đẩy lui được cảm thọ của chúng ta mà thôi, các cảm thọ đau đớn tinh thần của chúng ta mà thôi, chứ không thể hơn. Cho nên thầy thường dạy một phút an trú, nhiếp tâm và an trú trong một phút là mục đích để đẩy lui các bệnh ngay trên thân chúng ta, để chúng ta được bình an mà chúng ta đi tới chỗ cuối cùng của con đường tu tập. Còn hiện giờ thì chúng ta phải chuẩn bị cho con đường xa, và đồng thời cũng chuẩn bị những cái phương pháp để đối phó những cái nghịch cảnh, những cái nhân quả của chúng ta, cái nghiệp khi nó xảy đến chúng ta có thể đẩy lui được những cái điều kiện khó khăn. Nhưng quý thầy cũng nên nhớ rằng trong giai đoạn này chúng ta chưa phải lúc mà chúng ta đẩy lui các cái hôn đàm triền miên, Cho nên đừng có vội vàng, thức nhiều quá thì không nên. Bởi vì cơ thể chúng ta nó được phải được nghỉ ngơi. Mà nếu mà chúng ta nỗ lực, chúng ta thức nhiều quá, nó có cái điều kiện gì xảy ra trên cơ thể của quý vị thì làm cho con đường tu tập của quý vị rất là khó khăn. Tới giờ ngủ thì chúng ta đi ngủ, tới giờ thức thì chúng ta thức. Đừng có nên cố gắng mà thức khuya nhiều cũng không tốt đâu. Giờ nào chúng ta tu tập theo giờ nấy, nghiêm chỉnh, hẳn hòi, đàng hoàng. Người có khả năng thì chúng ta tu đến 10 giờ, 11 giờ rồi 2 giờ chúng ta thức dậy. Còn người chưa đủ khả năng đó thì chúng ta 9 giờ chúng ta tu, cho đến 3 giờ chúng ta thức dậy. Thì cái sự tu tập của chúng ta nó đều đặn, rồi lần lượt chúng ta tăng dần lên để cho nó thích nghi. Chứ đừng có vội ép nó quá thì không hay. Bởi vì cái cơ thể chúng ta nó có hạn, chứ nó không phải vô hạn. Cho nên chúng ta ép quá thì nó sẽ bị xảy ra những cái chướng ngại, tức là thân chúng ta bị bệnh. Và do bị bệnh đó thì chúng ta tu không kết quả đâu. Như mấy con cũng biết rằng vừa rồi thầy Kim Thành là người tu ở đây, vậy mà nó còn xảy ra một cái trận coi như là nếu mà không có phương pháp tu và không có tu đạo thì chắc chắn là thầy bị tai biến mạch máu não, nó sẽ làm cho thầy liệt nửa người. Đó là một cái trường hợp mà ở đây mà chúng ta thấy một người bạn đồng tu của mình đã có trường hợp xảy ra. May là nhờ có phương pháp, chứ nếu không có phương pháp thì kể như là thầy chỉ nằm một chỗ, mà trong chúng ta phải có một người phải chăm sóc thầy chứ không thể bỏ thầy được. Vì vậy chúng ta thấy thầy cũng khổ mà mình cũng khổ, chứ không phải không lẽ nào mà trong huynh đệ mình đau rồi để cho thầy đi về quê để cho con cái thì nuôi sao? Chính mình hãy bỏ ra mình phải nuôi thầy. Và trong khi đó thân thầy thì nằm một chỗ, mình hãy ẩm bồng hoặc là cho ăn uống nữa không kém. Đó là cái hiện tượng mà xảy ra. May mắn là suốt cái thời gian thầy rất là nỗ lực tu tập, giữ độc cư cũng rất là trọn vẹn. Cho nên vì vậy mà đạo nội lực nó cũng vẫn có được cái nội lực. Nhờ đó mà vừa qua hôm nay cái bàn tay mà co rút của thầy bữa nay nó lại bình thường rồi, nó không còn có nữa. Nhưng cái trạng thái mà cái tay nó còn tê chứ nó chưa phải hết, đúng không? Nó không có đơn giản. Và tiếp tục trên cái phương pháp mà tác ý thì thầy sẽ bình phục được cánh tay của mình trở lại bình thường. Và khi đưa tay vào trong nước thì nó sẽ không còn tê nữa. Còn nếu mà không cố gắng mà dùng phương pháp để đối trị thì cái tay của chúng ta nó sẽ bị liệt đi, nó không có còn hoạt động được nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái người tu theo đúng cái phương pháp của Phật làm chủ được mình chứ không phải không. Vì chính bản thân thầy chân thành đã thấy được cái điều này. Và hết ở đây một số người có những cái bệnh nhân như thầy Thanh Quang, thầy cũng do cái sự khích lệ của thầy, thầy cũng đẩy lui được cái bệnh. Nếu không thì thầy cũng rất là vất vả, rất là khổ, phải đi bác sĩ, đi nhà thương. Còn ở đây cô Nguyễn Anh là người già nhất, nhưng mà nếu mà không có phương pháp thì chắc chắn là cô cũng chịu nổi. Trên cái cơ thể vô thường, nó đang bao nhiêu nghiệp nó đang đổ ra. Như vậy là hiện tượng mà chúng ta tu tập nó có nhiều cái lợi ích rất lớn. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải cố gắng. Và cố gắng thứ nhất là mình phải giữ hạnh cho tròn vẹn, đừng có để tâm mình phóng dật. Ráng cố gắng thì thực hiện. Cho nên những cái điều mà học tập phải vừa là tập sống với giới luật cho nghiêm chỉnh để chúng ta thực hiện nó mới có kết quả. Và nếu mà chúng ta không tập sống nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ không kết quả, không kết quả. Vừa rồi thì bác Hàn đã bị đau bụng, nhưng mà trong khi đó cái tinh thần cũng bị dao động, cho nên mọi người đưa thuốc thì bác uống đại. Vì vậy mà sau khi thầy được hay thì thầy đến và uống đến thì để có nhiều người tìm nói để đem thuốc cho uống thì của Úc nó không được, uống nhiều thuốc quá không được. Bây giờ chỉ còn có cách là mình dùng phương pháp để đi lui mà thôi, trong khi bán hàng lên đau khổ rất nhiều. Cho nên trong cái trường hợp đó thì chúng ta phải vững vàng niềm tin nơi pháp Phật, đừng để tâm mình dao động. Mà mình nếu mà trong khi đó mình ngồi không được thì mình nằm, nhưng mình nhớ rằng hai cánh tay của mình hoặc hơi thở đó là cái phương pháp để cho mình đẩy lui bệnh của mình, chứ không còn cách nào khác hơn hết. Nếu mình ngồi thì mình đưa tay ra vô, còn mình nằm thì mình dùng cái hơi thở để mình đẩy lui bệnh. Thầy nhắc nhở bởi vì thình lình đi nửa đêm đau thì mình chỉ mình có một mình cứu mình. Chứ nếu mà mình không cứu mình thì mình sẽ rên ra, thì trong khi tất cả mọi người thì bị động. Và bị động như vậy thì rất là khổ đau. và đồng thời mình dao động tâm thì mình cũng mất cái sức tự chủ của mình, thì cái năng lực cái đề kháng của cơ thể nó cũng bị suy yếu nữa. Nên nhớ kỹ, khi mà tâm mình nó không bị dao động thì cái sức đề kháng của mình rất mạnh, còn nếu mình mà để cái tâm mình dao động thì sức đề kháng của tâm mình nó sẽ bị yếu, nó không có đủ sức đề kháng. Cho nên phải lưu ý trong cái vấn đề mà tu tập, đừng có sợ hãi, đừng có dao động. Mà nếu mà có cái sợ hãi dao động thì mau mau nhờ một cái người nào đó đến trực tiếp gặp thầy, trực tiếp gặp thầy để mà thầy đến thầy sắp tấn, thầy khích lệ để mạnh mẽ để mà chiến đấu tận cùng giữa giặc sinh tử. Lúc bây giờ cái cảm thọ đó nó một cái người mà bình thường thì không đủ gan dạ mà đương đầu với nó, mà cái người mà tu tập thì nhờ một cái một vị thầy người ta đến người ta khích lệ mình thì mình sẽ dũng mãnh, mình không còn sợ hãi, thì cái nội lực của mình nó sẽ mạnh và đồng thời cái sức đề kháng của thân mình nó đề kháng rất mạnh. Cho nên nhờ thầy khuyên là vì bây giờ chúng ta mạnh nhưng một lát nữa chúng ta đau không chừng, do đó khi đó thì chỉ còn có ôn pháp để mà vượt mà thôi, cũng như ôn pháp vượt biển, nhớ những lời thầy dạy chuyển lượng chứ không kéo, rồi chúng ta gặp trường hợp nào đó rồi chúng ta không có tự chủ được và chúng ta buông pháp thì nó không hay cho cái con đường tu của chúng ta chứng đạo hết. Vì vậy thì chúng ta phải cố gắng và cố gắng hơn. Và hôm nay khi mà thầy nói về tứ vô lượng tâm thì phải nhớ kỹ những lời thầy dạy để làm bài, bởi vì những cái bài này là những cái bài cuối cùng của cái định vô lậu mà chúng ta đã từng học từng làm, cho nên phải khéo léo làm sao mà chưa đúng, chứ còn nếu mà làm sai thì chúng ta sẽ áp dụng tứ vô lượng tâm không xả được tâm. Cho nên phải khéo léo viết như thế nào có thứ lớp phản hồi hoàn toàn, chứ đừng có viết đại như thầy đã cho một cái dàn bài của nó rất rõ ràng. Đức từ tâm đầu tiên thì chúng ta phải giới thiệu cho cái người mà người ta đọc vào thì người ta biết cái đức từ tâm của mình như thế nào, và mình trước tiên thì mình phải nói bây giờ cái tên của nó là đức từ tâm. Vậy thì mình phải giải thích cái đức từ tâm là như cái nghĩa cho người ta hiểu, từ tâm là như thế nào. Nhiều người người ta nghe mình thì mình hiểu, mình học thì mình nghe từ tâm thì mình biết, nhưng mà có người khác người ta nghe từ tâm người ta không biết, cho nên mình phải giải thích cái nghĩa đó cho người ta hiểu. Tức là mình giới thiệu, mình giải thích cái nghĩa, rồi mình giới thiệu cái đức từ tâm, nó trong cái nhóm của đức từ tâm nó có từ tâm gì để cho người ta hiểu. Thì trong cái nhóm của nó thì mấy con theo lần lượt thì mấy con phải đức từ tâm đối với cái bản thân của mình. Mình phải thương mình chứ, từ là thương mình, thì mình thương mình trước tiên. Do đó thì mình phải nói cái vấn đề từ tâm với mình, rồi mình phải nói từ tâm với người khác. Cho nên cái bài thứ hai, cái đoạn thứ hai thì mình phải nói từ tâm với người khác, rồi từ tâm với loài động vật, với những con vật khác. Đó là mình lần lượt mình đi dần dần đi đến cái tâm từ của mình, rồi tới cỏ cây thảo mộc, từ tâm của mình đối với cỏ cây thảo mộc, rồi từ tâm của mình đối với thiên nhiên. Tất cả những cái này thì mấy con phải lần lượt đi như vậy, người ta mới thấy được cái tâm từ của mình đi có từng phần, chứ không được nói lộn xộn, không được nói lộn nhớ những cái điều mà thầy dạy. Cho nên mình đi lần lượt, mình đi ban đầu mình vô mình giới thiệu cho người ta biết cái đức từ tâm. Qua cái bi tâm cũng vậy, đừng có đi lạc cái đề, mà chúng ta cũng dựa vào cái đề đó mà chúng ta đi. Nhưng đến khi mà cái hỷ tâm, cái hỷ tâm rồi cái xả tâm, thì chúng ta cũng lần lượt theo đúng cái dàn bài mà chúng ta làm, thì chúng ta sẽ không bị lạc đề và không nói lung tung, không nói cái trước nói sau, cái sau nói trước, nói nó không có thứ tự. Do cái sự tu tập như vậy để triển khai cái tri kiến chúng ta nó đúng cách. Và đồng thời thì thầy cũng nghĩ rằng cái lớp học của chúng ta cần phải có cái sự thu thập tất cả những cái kiến thức của huynh đệ nhau. Người có những cái kiến thức hiểu ở góc độ này sẽ có kiến thức hiểu góc độ kia. Cho nên lần lượt thì trong những cái giờ mà chúng ta hỏi đạo thì chúng ta có thêm một cái phần là chúng ta đọc lại những cái bài ở trong một buổi mà hỏi đạo như buổi sáng, hỏi đạo như giờ này, thì chúng ta sẽ cho đọc một cái bài của người nào đó khi mà thầy chọn thấy cái bài đó có những cái tiếng ý kiến hay, có những cái tri kiến nó cụ thể hơn, có những cái mẫu chuyện đưa vào nó thực tế hơn, thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc để chúng ta thu thập những cái kiến thức như cùng nhau để mà tu, để mà học, để đi đến cái cứu cánh giải thoát. Vậy là như vậy thì theo thầy thiết nghĩ thì chúng ta đọc thì nó có mất thì giờ nhưng mà nó có lợi ích chứ không phải không. Vì chúng ta nghe được thì chúng ta mới hiểu được để mà chúng ta có các cách thức để mà chúng ta viết bài, hoặc là chúng ta dùng cái tri kiến đó mà chúng ta tả cái tâm của mình dễ dàng hơn. Càng lúc đào tạo thì chúng ta càng có sự hiểu biết sâu sắc hơn những về cái vấn đề vô lậu, làm chúng ta hiểu biết mọi mặt như thật, đúng như thật, không còn sai. Và đồng thời con đường tu chúng ta càng ngày nó càng tiến bộ hơn, là vì ngầm ở trong tâm của chúng ta khi mà được sự hiểu biết đó, thì nó sản tâm rất nhiều, nó ly dụng để áp pháp rất nhiều. Chẳng hạn nào như bây giờ đọc về cái bài mà thực phẩm bất tịnh, thì mình nói cái thực phẩm bất tịnh này bắt đầu là mình nghe, mình đã viết rồi, rồi bắt đầu bây giờ mình nghe một cái bài của người khác nói thực phẩm bất tịnh làm cho mình ớn một lần nữa rồi, rồi bắt đầu nghe một cái bài của người khác nói về thực phẩm bất tịnh thêm cho mình một lần ngán thôi rồi. Rồi cứ như vậy mà một 10 bài, 20 bài mà nghe như vậy, bây giờ chúng ta thấy nhàm chán cái ăn uống quá. Người nói cái bất tịnh góc độ này, kẻ nói bất tịnh góc độ khác, bây giờ nhìn cái thực phẩm này chúng ta hết muốn ăn, bởi vì 10 lần nghe được cái đâu phải một lần, nó thấm nhuận trong đầu của chúng ta nhiều lắm. Cho nên nếu mà có cái điều kiện mà chúng ta được đọc những cái bài của huynh đệ của mình với nhau thì mình lại học thêm được những cái điều này rất hay, nó thấm nhuận rất hay đó. Ví dụ như nó sáng pháp vô thường, thì người viết các pháp vô thường như thế này, kẻ viết các pháp vô thường như thế kia, tổng hợp lại mà ngài trong một tuần lễ mà chúng ta được đọc từ cái bài, mỗi lần chúng ta đọc một bài thôi, vì bây giờ chúng ta không có. Rồi cái người kia được nghe cái bài của người nọ được nghe cái bài của người kia, cuối cùng thì chúng ta thấy rõ ràng là các pháp vô thường thật sự. Mình chỉ góc độ mình hiểu như vậy, nhưng mà góc độ người khác, người ta lại diễn tả một cách khác hơn, người ta nói thì mình cũng thấy cụ thể rõ ràng. Còn bây giờ đợi mà chúng ta đánh uy tín để mà in thành sách, rồi chúng ta đọc, theo thầy thấy nó không thấm nhuần bằng cái mà chúng ta nghe. Cho nên ví dụ như bây giờ có một cái máy xung quanh mà người ta cứ để người ta nghe hoài, lần lượt nó cũng thấm nhuần cái pháp trong tâm họ, họ không học đâu, nhưng mà họ nghe rồi tự đó họ thuộc, thuộc tự đó nó thấm nhuần rồi trong cái cuộc sống của họ đó, họ sẽ do sự thấm nhuần đó thì họ không có làm trái là cái điều mà họ được nghe, họ thấy cái điều được nghe đó nó rất hay và nó đem lại cái sự lợi lạc của họ rất lợi ích, cho nên từ đó họ không làm cái ngược lại cái điều họ được nghe, cho nên họ trở thành một người tốt. Đó là cách thức mà chúng ta tự ám thị, tự dùng cái âm thanh đó mà ám thị cái tâm của chúng ta để trở thành họ, trở thành người tốt. Đó là cách thức mà chúng ta rèn luyện tập luyện mọi mặt để chúng ta đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Theo thầy thiết nghĩ nếu mà có điều kiện thì chúng ta nên sử dụng những cái điều kiện nó rất lợi ích. Qua cái lớp học này nó chưa phải là cái lớp học mà chúng ta trong cái trạng thái mà chúng ta nhiếp tâm để giữ gìn thanh thản an lạc vô sự, mà bây giờ chúng ta đang thấm nhuần, làm cho thấm nhuần cái lý vô thường, thấm nhuần những cái kiến thức mà hiểu biết của chúng ta về các pháp như thật, thì chúng ta cần phải có nghe, cần phải kia trong cái giai đoạn này. Thì mấy con ví dụ như nghe thầy giảng rồi về mở nghe nó thấy nó thấm nhuần thêm, chứ không phải là không đâu. Giai đoạn này chưa phải là giai đoạn chúng ta ngồi yên, ngồi yên để mà chúng ta nhào định, để mà chúng ta giữ cái tâm bất động của chúng ta để đi đến khi mà nó sung mãn tứ niệm xứ hoàn toàn. Mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn triển khai cái tri kiến của chúng ta và thấm nhuần cái lý chân thật của đạo Phật, cái lý thấm nhuần cái lý vô lậu của Phật pháp. Cho nên trong khi tu tập như vậy thì theo thầy thiết nghĩ chúng ta phải có đủ cái phương tiện để nó tự thị ám thị. Bây giờ chúng ta nghe một cái lời dạy đó thì nó cũng là ám thị chúng ta trong tâm chúng ta. Cách thức mà chúng ta dùng những cái phương tiện hiện đại mà nó có như thế này thì cái thời gian chúng ta tu tập nó cũng nhanh lắm, chứ nó không có, nó cũng tiện lợi biết áp dụng. Còn nếu mà không biết áp dụng nó thì chúng ta nghe chơi thì cái đó là không hay. Cho nên một cái khi mà chúng ta ngủ đi, mà chúng ta thầy nói mình ngủ thôi mà mình vẫn mở cái máy để cho mình nghe thôi, thì nó vẫn là ám thị ở trong tâm chúng ta chứ không phải là không. Còn huống hồ là chúng ta đang lắng nghe nó thì nó ám thị rất nhiều ở trong tâm chúng ta. Cho nên cái phương pháp của Phật, cái phương pháp như lý tác ý á, là cái phương pháp tự kỷ ám thị chứ không có gì hết. Nếu mà chúng ta xét thấy nó là cái phương pháp tự kỷ ám thị, mà tự kỳ giám thị nó giúp cho chúng ta trở thành một con người tốt, con người hoàn toàn toàn thiện. Cho nên cái phương pháp rất hay. Vì vậy mà ngay cả bệnh đau mà chúng ta dùng cái phương pháp tự kỳ giám thị mà nó còn đẩy lui được bệnh, chứ chúng ta có làm gì được cái bệnh chúng ta đâu. Thế mà cái phương pháp tự kỳ giám thị về bệnh nó vẫn hết được, nhưng mà nó có cái phương pháp, nó có phương pháp là tại vì mình tự kỳ giám thị mà mình có an trú. Còn thường thường thầy đọc cái phương pháp mà của cái hệ phái giáo phái khác họ dạy về ám tự tự giám thị đó thì nó không có cái phương pháp an trú. Còn cái này chúng ta có cái phương pháp an trú, khi mà chúng ta tự kỳ giám thị rồi thì chúng ta trú vào một cái nơi nào đó. Cho nên cái phương pháp của Phật nó tuyệt vời hơn, là nó có cách thức hơn. Cũng như mình cái phương pháp mà như lý đắc ý đó, đó là cái đoạn 7, mà cái an trú nó là cái điểm tựa, cho nên nó có cái điểm tựa mà nó 7. Còn cái kia nó chỉ ám thị thôi, nó để nhắc nhở mình thôi, chứ còn nó không 7. Cho nên vì vậy mà nó không thể, cái phương pháp tự kỳ ám thị của các cái giáo phái khác thì nó không thể trị bệnh được, đối trị bệnh được. Còn cái phương pháp của Phật thì nó đối trị được. Còn chúng ta tự kỳ ám thị như tâm chúng ta như cục đất ly tham cái phi á, thì khi mà chúng ta tác ý như vậy thì chúng ta có cái điểm tựa của nó để mà nó ly tham cái phi. Do đó chúng ta tựa vào cái thanh thản an lạc vô sự của chúng ta. Các con nghe thầy nói tâm như cục đất ly tham si hết rồi, bắt đầu đó mình tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là mình nương tựa vào thanh thản an lạc vô sự. Nhờ cái điểm tựa đó mà nó bẫy đi tất cả những cái phương pháp tác ý, nó sẽ bẫy đi tất cả những cái tham sân si chúng ta. Còn bây giờ thân chúng ta bệnh thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là chúng ta cũng có cái điểm tựa. Chúng ta tác ý thọ là vô thường, cái đầu nhất này là phải đi, phải rời khỏi thân ra, rồi an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh thân hành tôi biết thì mình tựa vào cái hơi thở, chứ mình đâu có tựa vào cái chỗ bệnh của mình đâu. Cho nên vì vậy mà nó có cái điểm tựa để đẩy cái bệnh mình ra. Còn cái tâm của mình tham sân si thì mình cũng có điểm tựa vào cái sự bất động của nó là thanh thản an lạc vô sự, rồi cũng bảy cái tham sân si ra, cuối cùng thì tham si mình đó. Thì mới con thấy đạo Phật nó hay, nó có cái pháp từ kỳ ám thị nó rất tuyệt vời, mà lại nó có cái điểm tựa của nó nữa. Do đó chúng ta hiểu biết rõ ràng như vậy thì chúng ta còn sợ hãi gì trước cái cuộc sống của chúng ta, trước những cái đau khổ của chúng ta, sinh già mình chết nữa đâu. Cho nên ví dụ như hàng ngày cái cơ thể mình già, mình chưa có run rẩy, chưa có lụm cụm thì mình đắc ý, hoặc là cơ thể mình run rẩy lụm cụm thì mình đắc ý, thân phải bình thường mạnh khỏe như một người thanh niên, không được run rẩy, phải quắc thước, mình tác ý như vậy chứ mình có làm gì được nó đâu. Nhưng mà mình biết an trú trong cái bất động của mình, bất động tâm, thì cái cơ thể này nó sẽ phục hồi lại, nó không còn run rẩy. Hầu hết một cái số người già và đồng thời một số hòa thượng mà hiện bây giờ tay chân run rẩy, đi đứng không có vững vàng, và do đó không biết phương pháp. Chứ còn biết phương pháp thì cơ thể của họ đến khi họ chết vẫn là khỏe mạnh, vẫn là quắc thước, chứ không phải yếu đuối mà run rẩy như vậy, đi không dám bước. Thì đó là không biết pháp Phật. Cho nên thậm chí như Đức Phật 80 tuổi rồi, Ngài cũng ôm mình bác yêu sinh, cho đến ngày mà Ngài chết Ngài cũng vẫn còn đi trên đường cuối cùng đến cái nơi hai cây sa la. Ngài nằm ở dưới cái tảng đá đó rồi Ngài tịch đó một cách rất là tự nhiên, chứ đâu phải là Ngài đi không nổi. Chúng ta thấy rõ ràng là Ngài còn đi rất là khỏe mạnh, là do cái chỗ mà chúng ta thấy cái phương pháp của Phật rất hay. Cho nên Thầy nhắc nhở như vậy để cố gắng là chúng ta phải hiểu, phải hiểu cho rõ ràng để mà chúng ta tập luyện cho đúng cách. Rồi trong khi cơ thể chúng ta hiện giờ mạnh khỏe, ngày mai đau thì chúng ta cũng biết cách nương tựa. Chứ đừng có, khi mà tu theo đạo Phật rồi, đừng có tưởng là chúng ta đau bệnh rồi chúng ta chạy đi uống thuốc bác sĩ này kia. Chưa chắc là thuốc thang bác sĩ đều giỏi hơn chúng ta đâu. Phương pháp của Phật là thánh dược, phương pháp của Phật là thần dược để mà đối trị với các cái bệnh nghiệp của chúng ta. Thế mà chúng ta không lấy thần dược mà đi lấy cái phàm dược để mà chúng ta trị, thì thử hỏi chúng ta là con người quá là vô minh, không có sáng suốt, không có gì. Đã thánh dược không dùng trị mà đi trị cái phàm dược thì thử hỏi làm sao phàm dược bằng thánh dược được. Mà nếu mà lấy cái phàm dược mà uống á, thì nó hết bệnh này thì nó sẽ sanh bệnh khác, nó làm cho chúng ta còn khổ cái thân chúng ta nữa. Bởi vì thân chúng ta là cái bộ máy mà, thì nếu mà nó trị như vậy nó chẳng qua là nó sẽ hư thêm cái thân của chúng ta chứ có lợi ích gì. Còn cái này chúng ta lại dùng cái thánh dược thì nó không có hại cho cái thân của chúng ta chút nào, thêm cái bệnh chút nào, nó trị cái bệnh đó được thì nó sẽ bình an luôn. Và đồng thời chúng ta sống một đời sống giới luật thì chúng ta lại chuyển được cái nhân quả nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy là con đường chúng ta tu càng lúc càng sáng suốt, nó đem đến cái sự lợi ích chúng ta thiết thực, chứ không phải là có cái gì mù mờ hết. Nó hoàn toàn ở chỗ tự lực của chúng ta, cứu cánh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nỗ lực. Và nỗ lực tu như vậy thì thầy xin nhắc lại, độc cư là điều tiên quyết nhất. Chúng ta không nên nói chuyện với nhau mà chúng ta hãy nỗ lực. Người nào lo bổn phận ấy, nghĩa là thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Và đồng thời chúng ta kết hợp những cái ý kiến của hiểu biết về định vô lậu, chúng ta phải cố gắng thầy giúp làm sao, tìm cách làm sao mà mỗi ngày chúng ta được nghe một cái bài của một cái người đồng tu, người bạn đồng tu của mình, để mình thu thập những cái kiến thức cùng nhau để mình triển khai cái ý kiến của mình trên con đường vô lậu cho nó cụ thể rõ ràng hơn. Thầy tin rằng có nhiều bài rất hay nhưng mà chúng ta không được đọc hết chứ không phải không. Do đó thì có một số bài mà Thanh Trí đã kết hợp lại trong cái tập sư, nhưng mà vì không có đủ điều kiện máy móc làm cho kịp để mà gửi cho quý thầy, quý cư sĩ được đọc trong cái dịp xuân này, mới có làm được một số ít thôi, cho nên gửi cho những người ở xa mà chúng ta thì ở đây chưa có, cho nên thầy nghĩ rằng lần lượt thì chúng ta sẽ có, nhưng mà đây là chỉ kết hợp số bài nhỏ thôi chứ chưa phải là toàn bộ của cái số tu sinh của tu viện của chúng ta. Bởi vì cái người nào nó cũng có cái đặc biệt của mỗi cái người, mọi người ở trong cái lớp học này. Cho nên trừ ra những người nào mà không chịu làm, không chịu tư duy, không chịu suy nghĩ thì sẽ làm không được thôi, chứ còn hoàn toàn chúng ta người nào chúng ta thấy cũng có thể làm được. Như thầy Pháp Châu, thầy rất dở hơn các bạn nhiều lắm, rất dở hơn mọi người thì biết không có được, nhưng mà thầy vẫn có những câu, những lời tuy ngắn một hai câu thôi, nhưng mà thầy nói mà chúng ta cũng cần thấy để mà sau này nghe và thấy những cái lời nói đó là lời nó chân thật, khi mình nhận xét qua cái nhân quả, qua cái thân vô thường, qua cái đạo đức nhân bản nhân quả. Thầy nói một câu hai câu chứ không nói nhiều, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa của cái sự tu tập, nó ngắn gọn nhưng cũng đầy đủ. Đó là sư Pháp Châu, sư viết chừng một trang hai trang chứ sư không có viết nhiều, nhưng mà nói lên được cái ý của cái đề tài mà thầy đã đưa ra. Cho nên hôm nay chúng ta có nhiều người nói nhiều nhưng mà nói nó lộn xộn, nó cũng không hay, nói đâu nó ra đó. Cho nên vì vậy đó là cái để chúng ta học tập với nhau. Cho nên ở đây thầy triển khai cái lớp học chính kiến này, nó đem lại cái rất lớn, cố gắng tiếp tục chúng ta sẽ học cho cuối cùng. Nhưng mà thầy còn rất là nhiều công việc lắm mấy con, chứ không có, nếu mà có cái điều kiện thì nói trước, nếu mà có cái điều kiện là thí dụ như ở Hà Nội người ta làm cái xin phép được cái trung tâm an dưỡng, mà xin giấy phép được thì thầy phải ra đó trực tiếp để điều khiển, chứ không phải còn ngồi đây nữa. Và đồng thời nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh người ta xin giấy phép được cái thành lập cái trung tâm an dưỡng thì thầy cũng phải đến trực tiếp trên cái vấn đề đó, nhưng mà ở gần đây thì nó tiện hơn. Mà nếu mà ở Nghệ An, Hà Tĩnh, ở ngoài đó người ta thành lập thì thầy cũng đâu có còn ở đây, bởi vì phải đi ra ngoài đó để điều khiển ở trên cái vấn đề đó nữa. Thì như vậy là cái lớp học của chúng ta mà dán thầy á, thì thầy thấy là mấy con cũng nhớ rằng cái đầu tiên á, thì luôn luôn phải có mặt thầy, nhưng mà sau đó rồi thì mấy con phải tự, trong cái thời gian thầy hướng dẫn cho mấy con làm từ cái tu tập để áp dụng vào những cái tri kiến mình đã học, rồi từ cái nhiếp tâm để an trú, để cho mình đi sâu vào để mà giữ gìn tứ niệm xứ cho sung mãn. Thì thầy sẽ giải kỹ lưỡng trên vấn đề này, nếu mà có điều kiện thì thầy phải dán mặt trong một tuần hai tuần để mà lo lắng những con công việc kế tới, vừa đào tạo cho mấy con cũng là vừa để mà xây dựng những cái cơ sở. Sau đó thì khi cái lớp học này xong, người nào mà đạt được cái điều kiện đầu tiên thì những người đó đều là nối dòng tay của thầy mà đến những cái cơ sở đó mà đứng ra mà hướng dẫn đạo đức những cái lớp chánh kiến đầu tiên ở những nơi đó. Thầy ước mong điều đó. Cho nên ở đây thì khi mà thầy giảng mặt thì mấy con cũng đừng có dao động tâm cái gì hết, mà phải ráng lo tu tập, làm bài cũng kỹ lưỡng hẳn hòi, chờ thầy về thầy sẽ chấm lại những cái bài đó, coi đúng sai, cái chỗ nào chưa đủ hay là chưa đủ thầy gợi ý thêm, để cho chúng ta có cái tri kiến cho nó đầy đủ, để nó hóa giải, để nó chuyển biến, để nó ly đi tất cả những cái dục và cái ác pháp mà trong tâm của chúng ta đang còn. Nó là một cách thức chúng ta hiện tu tập. Như vậy thì khi thầy có vắng mặt thì quý thầy cũng bình an, đừng có thấy thầy vắng mặt trong một ngày hay ngàn tuần lễ, rồi dao động tâm, đừng có lo lắng thế này thế kia, bởi vì thầy còn quá nhiều công việc chứ không phải ít. Thậm chí như thầy còn phải soạn thảo cái bộ giới luật của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, con thấy còn 4 tập chứ đâu phải ít. 4 tập đó thì nó dạy về quay nghi tế hạnh, rồi nó còn nói về những cái tri kiến, cái tà kiến của những cái tư tưởng của ngoại đạo, nó nằm ở trong cái bộ giới. Người nào bị chấp nó vào một cái kiến chấp nào mà của một cái sai không có đúng, ví dụ như mình chấp về cái đấy với sư hình cõi trời có thì trong cái bộ giới đó, nếu mà chấp cái đó thì coi như là một cái giới là mình đã phạm đó, vì cái đó nó không có đúng, nó không đúng với sự thật, nó không đúng như thật, mà mình dính kẹt cho đó là có như thật, thì cái người tu theo đạo Phật mà bị dính kẹt như vậy là đương nhiên là coi phạm giới. Sau này 62 lập luận của Bà La Môn, của ngoại đạo ngày xưa đó, nó được nằm ở trong cái bộ giới hết. Nghĩa là một cái lý luận nào đó cho rằng cái lý luận đó đúng, nhưng mà khi mà cái bộ giới này nó sẽ đưa ra thì nó cho cái lý luận đó như thế đó là nó không thật. Mà không thật mà bị dính kẹt vào cái tri kiến đó, cái hiểu biết đó, thì đương nhiên là mình bị phạm giới. Cái bộ giới nó đi sâu đến cái mức độ nó dạng như vậy, chứ nó không phải là nó dạy mình những cái giới cấm từ thường không đó, mà nó đưa cho mình thấy từ cái tư tưởng mình là phải tư tưởng chân chánh như thật, cái hiểu biết mình như thật, mà mình chấp vào một cái không thật là mình đã bị phạm giới. Nên những cái bộ giới nó rất lợi ích, nó làm cho chúng ta thấy sáng tỏ vô cùng, không còn bị một cái tư tưởng của tà kiến ngoại đạo nào mà có thể mà xen vào cái đó của chúng ta được. Cái bộ giới nó đưa ra đời thì tất cả những cái tư tưởng mà trừu tượng ảo giác, những cái hình ảnh mà ngồi thiền mà 6-7 tháng mà không ăn uống đều là bị dẹp hết những cái tư tưởng, những cái kiến giải, những cái tư tưởng này đều là bị dẹp hết, bởi vì cái bộ giới luật nó đi đến cái chỗ đó. Mà thầy thì không có thời gian để mà giảng thích trên cái điều này để thành những cái bộ giới luật của Phật nó trọn vẹn. Nói thì mấy con thấy một cái bộ giới luật từ xưa đến giờ chưa có ai biết cái điều này đâu, thầy chỉ triển khai ra, mà đó là cái kinh trong nằm ở trong kinh Phạm Võn và trong kinh Sa Môn Quả, ở trong trường bộ kinh, rõ ràng là bài kinh của Đức Phật hẳn hoài trên cái vấn đề này chứ không phải thầy đặt, nhưng mà chỉ triển khai thôi. Người ta thấy Đức Phật chỉ đưa ra nói bác 62 lập luận của ngoại đạo chứ không phải đó là giới luật của Phật, chứ không phải là 62 lập luận của ngoại đạo, mà cái giới luật của Phật là không chấp nhận những cái tư tưởng sai đó. Nó là hay đến cái mức độ như vậy thì mấy con thấy cái bộ giới luật nó có cái giá trị rất lớn. Mà mình đã được đi qua một cái giai đoạn đầu là 2 tập đầu tiên thì đó là những cái giới cấm nhỏ nhỏ thôi, và đồng thời những cái giới hành ở trong 2 cái tập đầu mà mình thấy còn tuyệt vời, còn làm cho những người tu sĩ khác mà phạm giới họ bị động tâm. Còn bây giờ đưa ra tất cả những cái bộ giới này nó 6 tập như vậy thì nó làm cho cái giới tu sĩ chúng ta càng ngày nó càng hướng về cái chánh pháp rõ ràng hơn, đẹp hơn và hiểu biết rất rõ ràng. Cho nên vấn đề mà làm cái công việc này thầy còn phải có nhiều giờ làm, chứ nếu mà cứ luôn ngày nào cũng đọc bài của mấy con để chỉnh sửa và luôn lúc nào cũng đứng lớp giảng như thế này thì những cái bộ sách đó không biết chừng nào cho rồi cho xong. Và đồng thời nó còn cái bộ sách đạo đức mà mấy con đã tiếp tay thầy một phần nói về đạo đức nhân bản nhân quả rồi, mấy con đã có một phần tiếp tay. Vì vậy mà trong khi cái bộ sách đạo đức của thầy khi mà còn 20 mấy tập, coi như được 2 tập rồi, nó còn 20 mấy tập nữa, thì 20 mấy tập nữa đó thì mà cho ra đời thì cộng với cái số mà của các con viết về đạo đức nữa thì chúng ta sẽ có một bộ sách đạo đức rất là tuyệt vời, vừa thầy mà cũng là vừa các con. Cho nên cái bộ sách mà đạo đức nhân bản mà thầy gợi ý cho mấy con viết đó thì nằm trong những cái định vô lậu này. Mấy con đã từ cái nhân quả thảo mộc cho đến nhân quả con người, cho đến vô tâm vô thường, cho đến các pháp vô thường đều nằm ở trên cái đường đi của đạo đức của đạo Phật hết, mấy con đến chuyển nó từ cái đức hạnh của nó trở thành cái bộ đạo đức hết đó. Cho nên mấy con làm sau này từ cái bài ví dụ như quán thực quản bất tịnh nó cũng là một cái đạo đức ở trong đó rồi đó. Cho nên chuyển cái từ cái bài này chúng ta chuyển qua cái đạo đức liền tức khác, chỉ cần thay đổi vài ba từ ở trong đó thì nó trở thành cái bộ một cái bài đạo đức rồi, bài đạo đức của nó. Cho nên chúng ta khéo léo chúng ta chuyển nó qua thì nó sẽ trở thành cái bộ sách đạo đức của mấy con đầy đủ đó. Mỗi đứa đều có một cái ý, đều có một cái góc độ nhìn của cái góc độ đạo đức của nó, cho nên nó trở thành bộ sách đạo đức tổng hợp của một số tăng sinh của chúng ta họp lại thì chúng ta có bộ sách đạo đức. Trong khi thầy viết ra những cái bộ sách đạo đức kế tiếp thì giữa thầy trò chúng ta cộng tác, chúng ta thành lập cái bộ sách đạo đức có giá trị. Không thấy những cái bài mà con viết bây giờ có nhiều cái bài có giá trị lắm, người ta đọc người ta thấy người ta rất là người ta rất thích thú, bởi vì từ xưa đến giờ người ta chưa có từng nghĩ, hiểu cũng chưa từng có hiểu, nhưng bây giờ người ta đọc, ví dụ như người ta đọc cái bài của thầy Thanh Quang nói về giới thiệu về cái đạo đức nhân bản thôi, đó là cái tựa đề giới thiệu thôi, giới thiệu coi như là cái tựa đề của cái bộ sách đạo đức thôi. Thì chỉ cái bài giới thiệu thôi người ta đọc người ta còn thấy thích thú. Còn những cái bài khác của mấy con như Từ Quang hoặc là như Thầy Chân Thành hoặc này kia mọi người, hoặc là như Nguyên Thanh rồi đó, thì người ta đọc là do đó những cái bộ sách này nó được đưa lên, những cái bài này nó được đưa lên thì nó làm cho con người mọi người người ta đọc được, người ta thấy nó có cái gì nó mới mẻ, nó có cái gì nó đặc biệt, nó có cái gì lạ, chứ không phải là như người ta đọc sách thường đó. Nó có cái hay trong đó lắm, chứ không phải nó lợi ích gì. Khi người ta đọc rồi nó làm cho người ta có cái sự thay đổi, chứ không phải là người ta đọc rồi người ta cũng giữ nguyên đâu, không phải đâu. Người ta thấy có những cái đặc biệt lắm, cho nên nó bây giờ chúng ta chưa có được phổ biến, chứ nếu mà chúng ta được phổ biến vừa sách vở mà vừa trên mạng thông tin nữa thì người ta sẽ theo dõi trong cái lớp học chúng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta cố gắng hoàn chỉnh, chúng ta sửa đi sửa lại những cái bài, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta viết hoài nó không hết, không phải là tới một cái lúc nào mấy con chỉnh đến cái mức độ mà mấy con không còn chỉnh được nữa, đó là mấy con đã triển khai cái tri kiến mình trên cái phần của cái đề tài đó, nó đã hết rồi. Còn mấy con còn sửa, còn thêm, còn bớt này kia thì nó chưa hoàn chỉnh. Cho nên chịu khó triển khai cái tri kiến mình cho hoàn chỉnh, thật hoàn chỉnh. Vì vậy mà cái bài này viết rồi mình đọc đi, hoặc là nửa tháng mình đọc trở lại thì mình thấy mình có thêm có bớt ở trong đó. Thì càng lúc cái bài của mình nó lại càng chỉnh thì cái tri kiến hiểu biết mình nó càng hoàn chỉnh hơn, chứ có gì đâu. Cho nên phải cố gắng, phải bền bỉ chứ, đừng có vội vàng mà viết lần như là học trò viết rồi ném, rồi lo học thứ khác thì không phải. Ở đây chúng ta nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều, đừng có vội vàng ném, bỏ nó một lần rồi thôi mình không có đọc tới nó nữa, hoặc là mình lười biếng mình chỉ viết một lần thôi, không phải đâu. Chịu khó, bây giờ mấy con viết là những cái tập giấy của mấy con viết cả tập như vậy đó. Nhưng mà khi chịu khó đọc lại, mấy con chỉnh lại thì mấy con lại viết một lần nữa. Cho nên nếu mà ở trong cái lớp của chúng ta mỗi người đều có một cái máy vi tính là rất là tiện lợi, tại vì chúng ta soạn thảo được, không thì chúng ta đánh trên máy vi tính rồi chúng ta sửa nó lợi lắm, nó không bị hao mực, nó còn không bị hao giấy nữa, mà sửa lên trên nó dễ dàng lắm. Mình muốn thêm cái đoạn nào thì nó nhảy ra nó thêm vào, nó không có mất cái chỗ nào hết, nó không bị bôi xóa. Còn mình muốn xóa chỗ nào nó cũng dễ, nó không có. Cho nên ở đây thì thầy nói thật sự ra cái thời đại chúng ta rất tiện lợi, là nếu một người nào cũng có máy vi tính hết thì những cái bài của mấy con chỉnh riết từ những cái bài của mấy con rất là hay, và đồng thời cái ý kiến của mấy con rất sáng suốt về cái định vô lậu đó. Hôm nay thì mấy con được nghe những cái lời thầy hiểu biết như vậy rồi, thì mấy con nên nhớ rằng về mà ráng mà tu tập. Đồng thời thì bài làm của mấy con hiện cái lớp học của chúng ta là đang triển khai cái định vô lậu, thì chúng ta phải cố gắng ban đêm thì chúng ta nỗ lực chúng ta tu tập ngồi giữ tâm thanh thản, hoặc là nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là đi thân hành niệm, hoặc là đi chánh niệm tỉnh giác. Còn ban ngày thì chúng ta dồn hết cái công phu chúng ta vào cái định vô lậu, chúng ta triển khai từ những cái bài, ví dụ như bây giờ cái bài mới, sau khi làm cái bài mới thì mình nghỉ một chút xíu rồi thì mình trở lại đọc lại cái bài cũ để cho mình thấy được cái chỗ nào còn thiếu sót, còn cần thêm thì mình thêm, và đồng thời triển khai cho cái sự hiểu biết của mình đầy đủ hơn, và biến mình trở thành một cái ngòi bút chữ sắc bén sau này. Cái lý luận của mình nó bắt đầu nó khởi sắc, lý luận của mình sắc bén hơn. Đồng thời những câu cú của mình bắt đầu từ trước thì nó luận thuộc, nhưng mà sau này nó sẽ gọn gàng hơn, và mỗi lần được thầy chỉnh sửa thì thầy cũng khéo nhắc nhở ở trong vấn đề viết của mình thì nó không còn luận thuộc nữa. Đồng thời thì nói chung là đầu tiên chúng ta viết thì cái bản thảo, và đồng thời mới đầu thì chúng ta nó còn luận thuộc, nó còn nhiều cái lối văn nói của chúng ta nó thừa chữ thừa này kia nhiều lắm, cho nên khi đọc một lần thì chúng ta chưa có quét sạch hết những cái lộn xộn này đâu. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba thì cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy những cái lời mà chúng ta viết nó gọn và nó đầy đủ hơn, nó trọn vẹn hơn, nhất là chúng ta có trình độ kiến thức học Nếu mà chúng ta học được mà lớp 12 thì cái trình độ kiến thức của chúng ta nó tạm đủ, còn nó thấp quá thì chúng ta cũng khó, nhưng mà lần lượt rồi thì thầy cũng sẽ giúp đỡ mấy con, hướng dẫn mấy con để mấy con viết tốt được, chứ không có sao, đừng sợ. Bây giờ cứ viết ý của mình như thế nào cứ viết, đừng có ngại là cứ viết được, cái con cứ nghĩ sao cứ con viết, rồi lần lượt từ đó những cái điều kiện mà sau này thầy trò còn gặp nhau, thầy sẽ hướng dẫn cho từng câu phú cách thức để mà chúng ta bỏ cái gì, tại sao những cái từ đó phải bỏ, những cái từ đó phải lấy. Nhiều khi chúng ta viết là chúng ta cứ viết thôi, nhưng mà khi mà đọc lại chúng ta mới gạn lọc lại từng cái từ, rồi từng cái dấu phẩy, dấu chấm, chấm phẩy, tất cả mọi cái đều được sự hướng dẫn, rồi trực tiếp để nhắc nhở tại sao mình chấm phẩy, mà tại sao mình lại phẩy, tại sao là mình chấm, thì hoặc là lúc nào cần chấm than, người ta sẽ hướng dẫn mình lần lượt những cái điều kiện cơ bản của văn phạm, thì lần lượt mấy con sẽ làm được. Chứ mới đầu thì có nhiều người viết thầy nói nó vì văn phạm nó lộn xộn lắm, nhưng mà lần lượt rồi thì sẽ cố gắng khắc phục hơn, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những cái người viết được, chứ không có sao. Đừng có nghĩ mà chúng ta viết không được. Mặc dù có nhiều người cứ nghĩ rằng mình già rồi thôi học cứ cho nó cực, không phải đâu mấy con. Có nhiều người người ta lớn tuổi rồi mà người ta còn học sinh ngữ, người ta không có. Một cái bà đó theo trong báo chí thì một cái bà đó là 78 tuổi, 78 tuổi bà còn đi học sinh ngữ, bà còn đăng ký vô bà học đại học đó con. Đó thì mấy con thấy người ta cái ham học người ta đến mức độ đó. Như vậy thì ở đây chúng ta là cái những cái người mà chúng ta ham tu, mà ham tu thì chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi già thôi, tôi ráng tôi tu thôi, tôi ngồi tôi tu để tôi thành Phật. Sự thật không phải điều đó, không thành Phật ở chỗ cái tri kiến chúng ta mới thôi. Cho nên đạo Phật có tri kiến giải thoát, mà đạo Phật là đạo trí tuệ, cho nên nhờ cái trí tuệ hiểu biết mà chúng ta giải thoát, chứ không phải là chúng ta ngồi thiền nhập định như cũng như con cóc hoặc là như gốc cây đâu. Đừng có hiểu theo cái đạo Phật cái kiểu đó như vậy không đúng thôi. Đạo Phật là đạo trí tuệ, mà trí tuệ ở đây là cái tri kiến hiểu biết của chúng ta, làm cho cái tri kiến hiểu biết chúng ta mới có giải thoát. Mà giải thoát nhớ một con người có đạo đức hẳn hoài, con người bình thường chứ không phải là con người thánh thiện gì đâu, một con người bình thường mà nó là thánh thiện, bởi vì nó có ví dụ như có tứ thần túc, mà tứ thần túc trong một con người bình thường, cho nên nó không có cái gì mà đặc biệt khác hơn cái con người khác. Cho nên đừng nghĩ là người chứng đạo là cái người khác, nó không phải vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải hiểu là cái con người của đạo Phật mà tu là một con người bình thường, có người bình thường nhưng nó rất là siêu việt, nó không bị chướng ngại, nó không bị ác pháp tác động vào nó được, cho nên nó phải đầy đủ những cái tri kiến, nó đầy đủ được cái nội lực của nó. Nếu mà tri kiến mà chúng ta có thì cái tri kiến nó áp dụng vào cái sự giải thoát, làm cho tâm chúng ta ly dục eo hóa, cho nên chúng ta mới có nội lực. Còn nếu mà chúng ta không có tri kiến thì chúng ta bị ức chế, cho nên chúng ta thành cái thiền tưởng thiền sai, nó không đúng. Cho nên ở đây thầy nói như vậy để thấy rõ con đường của đạo Phật hoàn toàn nó đi từ cái chỗ mà hiểu biết của chúng ta đi vào cái sự giải thoát, chứ không phải là thiếu sự hiểu biết mà giải thoát được. Cho nên không thể nào đạo Phật mà nói là tu dốt được, không có thể nào tu dốt được, nó đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu biết rất là rõ ràng. Cho nên nó chúng ta vào cái bát chánh đạo, chúng ta thấy rõ ràng cái chân lý thứ tư của đạo Phật là đạo đế, mà đạo đế chúng ta thấy là từ chánh kiến, là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp này. Tất cả những cái chánh này đều là chứng tỏ là nó ở trên cái tri kiến của chúng ta, không ở trên cái sự hiểu biết của chúng ta. Nó chánh thì nó phải có sự hiểu biết, cho nên chúng ta hiểu biết chúng ta mới nói được cái ngôn ngữ nó ái ngữ, mà không hiểu biết thì chúng ta sẽ nói nó ác ngữ, nó không có ái ngữ được. Mà nó hiểu biết thì nó mới có chánh niệm, mà nó hiểu biết nó mới sống ở trong cái chánh mạng. Các con thấy nó rõ ràng chứ, nó hiểu biết nó mới có cái chánh tư duy chứ, nó hiểu biết nó mới thấy mọi vật là đúng như thật chứ. Còn nếu mà không thì nó sẽ thấy ảo tưởng, nó thấy mờ mà đó, cái hiểu biết, mà cái hiểu biết nó là cái trí tuệ, cái hiểu biết của chúng ta. Cho nên vì vậy mà đi xa khỏi cái đạo Phật thì chúng ta ngồi thiền mà ức chế tâm chúng ta, không có cho phân biệt suy nghĩ điều gì đó, đó là chúng ta đã tu sai đạo Phật, không đúng. Bởi vì bát chánh đạo nó xác định được cái nghĩa của nó là chánh định, thì lúc bây giờ cuối cùng thì chúng ta có đủ thần túc, thì cho nên nó là ngồi im thì một tháng hai tháng rất dễ dàng, gì đó là cái đạo lực của chúng ta có thôi. Còn bây giờ đầu tiên là chúng ta là con người sống bình thường như mọi người, có cái gì đâu. Nhưng mà định, cái định nó đâu phải là cần thiết, cho nên cái lớp mà chánh định thì nó nằm cái lớp thứ 8, để chúng ta nói lên cái đạo lực của chúng ta làm chủ được sinh già bệnh chết của chúng ta thôi, chứ không phải là để chúng ta ngồi đó như con cóc hoặc là ngồi đó nhịn ăn 6-7 tháng, đó là cái sai. Cho nên ở đây người ta hiểu lầm Phật giáo một cách rất là lệch lạc, rất là trong khi triển khai cái tri kiến của chúng ta thì không triển khai, mà lại triển khai cái thiền định điên khùng, ai cũng tu một cách rất là điên khùng như vậy, làm sao làm cho chúng ta mất đi con người của chúng ta, một con người rất là bình thường mà rất là siêu nhiên. Cho nên ở đây từ cái chỗ tri kiến hiểu biết của mấy con rồi thì mới bắt đầu bây giờ mấy con hiểu biết điều đó, làm sao mấy con làm cái điều ác đó. Cũng như bây giờ mấy con biết thực phẩm mà mấy còn tham ăn ha, thực phẩm là bất tịnh mà bây giờ còn tham ăn nó để làm gì. Chẳng hạn bây giờ mấy con biết là cái thân này là bất tịnh, cái thân này là dơ bẩn mà con biết rất rõ ràng cụ thể, vậy nó còn tham dục để làm gì đây? Do không tham dục thì mấy con làm sao mà có những cái ái kiến sử, có những cái điều kiện khác. Cho nên sắc dục nó rất là nguy hiểm, nó là con đường sinh tử. Mà bây giờ chúng ta biết là cái thân này bất tịnh thì chúng ta đâu còn tham đắm nữa, mà bất tịnh như thật chứ đâu phải là bất tịnh mà sơ sơ. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta quán thấy rõ ràng sự thật thì chúng ta nhàm chán, chúng ta ghi gớm cái thân của chúng ta vô cùng. Còn chỗ nào mà chúng ta lại ham thích sắc dục nữa, nó là những cái điều như thật, nó bằng cái tri kiến, bằng cái sự hiểu biết. Cho nên sự hiểu biết của chúng ta nó sẽ ngăn chặn được những cảm, nó làm cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn do cái sự hiểu biết đó. Vậy thì sự tu học theo đạo Phật, tại sao chúng ta không khai triển những cái sự hiểu biết, mà khai triển sự hiểu biết đó bằng cái con đường đúng đắn mà Phật đã dạy cho chúng ta tu. Nó có con thấy Đức Phật đã dạy cho chúng ta rõ ràng mà. Bây giờ nói tứ vô lượng tâm thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết được cái chỗ tứ vô lượng tâm là như thế nào, tâm từ tâm bi nó ở chỗ nào, thì chúng ta cũng hiểu biết nó ở cái vị trí gì để cho chúng ta hiểu biết để mà triển khai nó. Rồi tâm hỷ tâm xả thì nó ở vị trí nào để mà chúng ta triển khai cho đúng. Chứ ai cũng nói xả được, ai cũng nói hỷ được, nhưng mà cái hỷ đó nó nằm ở chỗ nào, mà cái xả đó nó nằm ở đâu? Cho nên chúng ta sẽ bị lầm lạc, sẽ bị kiến giải, tưởng giải mất, nó không đúng. Mà không đúng thì tức là nó sai, nó không như thật, nó không như thật pháp của Phật. Do đó làm sao chúng ta có sự giải thoát được. Cho nên ở đây chúng ta học đúng, làm đúng thì chúng ta sẽ được giải thoát, nói đúng. Còn những cái bài nào mà không đúng thì thầy sẽ cho làm lại, chứ không được đọc không đúng rồi nhiễm cái sai của người khác cho mình sao. Cho nên những cái bài nào đúng thì được đọc, mà cái bài nào không đúng thì chúng ta chỉnh lại, giúp cho cái người mà viết sai đó họ viết lại cho đúng. Ví dụ như bây giờ cái bài nói về tâm từ mà có không cứ nói tâm bi ở trong đó không, thì cứ đọc cái tâm bi không như vậy là nó thật đấy. Con cứ nghĩ rồi làm cho mấy con hiểu từ cái chỗ tâm từ mà mấy con lại hiểu qua tâm bi, rồi từ tâm bi mấy con hiểu tâm từ, biến dần mấy con sự lộn xộn như vậy, thì như vậy những cái bài đó thì không được đọc, không được đọc, làm cho mấy con bị lệch lạc. Để từ cái bài mà con viết đúng thì thầy sẽ đưa ra ở toàn đây là tâm từ, thì do đó những cái bài đó thì được đọc, chúng ta nghe tất cả những cái này là tâm từ, là do đó những cái hiện tượng, những cái sự kiện mà xảy ra thì con biết đây là tâm từ. Còn cái bát tâm bi thì con sẽ biết nó là tâm bi. Như vậy là mình học đúng và hiểu đúng, và học đúng hiểu đúng cho nên tâm mình nó sẽ ngăn ác diệt ác, hoặc là nó ly dục để ác hóa, nó hoàn toàn được giải thoát. Đó thì hôm nay mấy con được nghe và được thu thập những cái điều kiện mà học hiểu. Vậy thì bây giờ còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Thầy sẽ lần lượt thầy sắp xếp để cho trong cái buổi mà thưa hỏi. Nhiều khi chúng ta hỏi linh tinh mà chúng ta không thấy, nhiều khi chúng ta đem cái chuyện tình cảm của chúng ta đâu đâu á mà chúng ta lại đem vào cái lớp học để làm mất thì giờ rất lớn. Nào là kể chuyện chồng con của mình, nào là kể chuyện đánh lộn đánh lạo, nào là kể chuyện ở tù đâu không à. Cho nên nó lắm đủ thứ. Rồi cái chuyện mà nó không đáng mấy con cũng đưa ra mà hỏi, thay vì mấy con phải xoáy vào một cái câu hỏi của cái phương pháp tu. Ví dụ như bây giờ học về định vô lậu mà nói về cái tâm từ, thì mấy con cứ hỏi ngay tâm từ, giờ cái tâm từ đó như vậy là con hiểu như vậy có đúng hay sao, để mà thầy xác định cho cái đúng sai để cho mình về làm cho đúng. Và đồng thời bây giờ đó, con tu như vậy là buổi tối này con tu như vậy đó, con gặp cái trường hợp như vậy đó, nó có như thế nào, cái trạng thái như vậy, thì báo cho thầy những cái điều kiện đó, là khi cái buổi học của mình nó lợi ích là trong khi đó mình đừng có đem chuyện tình cảm tâm tình của mình ở đâu đó mình đem vô đây mình nói chuyện, thì việc ra buộc là người ta phải ngồi nghe tất cả những cái tâm tình. Sự thật ra thầy thì người lắng nghe những cái đau khổ đó để an ủi mấy con thì vậy, mà bắt mọi người ở đây mà ngồi nghe cái tâm lý tình cảm của mấy con thì rất tội. Cho nên vì vậy mà thì mong rằng đừng có đem cái chuyện mà ở trong cái lớp học của mình, đem ngay xoáy ngay vào cái đề tài học tu của mình đây mà hỏi, thì cái này nó hay. Chứ không khéo mấy con đem những cái chuyện gia đình, chuyện tình cảm mà hỏi thầy, chuyện nhân quả nó lung tung thì nó không có lợi ích, nó mất thì giờ rất lớn. Ông Anan đi kinh hành mà suốt đêm mà chứng đạo đó là đi phát tâm hành niệm, là sau khi tứ niệm xứ đã sung mãn. Nghĩa là ông Anan mà tu tập thấy sung mãn được tứ niệm xứ, tức là tâm thanh tạng là cái sự, tức là ông ly dục để áo pháp hoàn toàn rồi. Nhưng mà vì chưa có đủ đức thần túc cho nên người ta chê ông là chưa có chưa có chứng đạo. Chứ thật sự ra thì ông A Nan ông đã, ông là một cái người đa văn, Phật nói đâu thì ông hiểu, cho nên cái tri kiến ông nó ly dục đang pháp rất nhiều. Cho nên về vấn đề mà tứ niệm xứ thì thanh thản rất dễ dàng. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp mà từ kỷ ấm thị nó thiếu cái lực. Cho nên vì vậy một đêm mà ông đi kinh hành, mà gọi là đi kinh hành tức là đi pháp thân hành niệm. Cho nên đọc cái bài mà pháp thân hành niệm mà chúng ta thấy nó có mười như lai lực, cho nên nó thực hiện tứ thần túc ở trong cái pháp đó. Mà trong khi ông A Nan đã ly dục đem pháp hoàn toàn, cho nên nó không bị tưởng. Còn chúng ta hiện giờ mà đi một đêm nó chắc chắn là nó bị tưởng. Còn ấy là nó bị thọ hành. Nó bị thọ hành tức là cũng bị tưởng hành, nó làm cho chúng ta đau nhức chân hoặc là bắt chân này nó cứng sang lên, đi hết muốn nổ. Mà một đêm đi mà như vậy đó, mà sáng hôm sau không biết chừng nữa phát bệnh nữa là khác. Cho nên nó không thành tựu. Còn ông A Nan ông đi là tại vì tâm ông thanh tịnh rồi, ông đi dùng cái pháp. Bởi vì con người đa danh như ông A Nan là tri kiến rất là đầy đủ, mà được gần bên Phật nữa. Cho nên vì vậy mà mỗi bài kinh nào mà ông A Nan không nghe thì ông có xin Đức Phật là về, phải Đức Phật phải thuật lại cho ông nghe cái bài kinh đó. Thì ông xin Phật trước khi ông làm thị giả. Cho nên những cái gì mà Đức Phật thuyết thì ông đều nắm vững ở trong đầu óc của ông hết rồi. Cho nên cái tri kiến ông rất lớn. Do đó về cái tâm mà ly dục cái áo pháp thì nhờ cái tri kiến đó mà ông xả. Vì vậy mà gọi là tứ niệm xứ ông sinh mãn, ông thanh thản được rồi. Ông còn bị dướng mắt, ông còn bị lậu hoặc nữa rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà kết tập kinh sách, ông Ca Diếp không có cho ông vào. Cho nên ông tức ông đi một đêm thân hành niệm thôi. Cho nên nếu ông A Nan đi một đêm đó, đi kinh hành một đêm mà chứng đạo sáng hôm sau, cái hang mà thất liệt mà chỗ mà kết tập kinh người ta đóng cửa đâu có cho ông vô đâu, ông chui qua đá ông đi vô luôn. Thành ra ở trong đó biết là ông A Nan đã chứng đạo, kêu ông lên để mà ông kết tập kinh, tức là ông lên đọc kinh của Phật, những cái lời của Phật kia. Đó là cái câu chuyện mà nói như vậy. Nhưng mà thầy biết là ông A Nan là người đa văn rất đa văn, nghĩa là ông như cái máy cassette, kêu là máy cassette ăn cơm đó, tức là nghe rồi thì ông nhớ rồi. Ông A Nan ngày xưa là cái đầu óc không rất thông minh, do đó nó cho nên kinh mà kết tập kinh sách đều là nhờ cái phần của ông A Nan đọc trở lại rất nhiều kinh sách. Cho nên hôm nay con hỏi đó là tại sao A Nan tu pháp gì mà chứng đạo. Sự thật ra ông đi theo cái truyền thuyết thì ông đi kinh hành một đêm mà chứng đạo là tại vì nó chưa có đủ tứ thần túc, chứ tâm ông thì nó ly dục đáng pháp hoàn toàn rồi. Bởi vì cái tri kiến đó mà, cái tri kiến của ông A Nan đã ông đi ly dục đáng pháp, không có ác pháp nào tác động được ông đâu. Bởi vì cái hiểu biết đó nó làm sao mà làm cho ông bị chướng ngại, cho nên ông thường ở trong bất động tâm. Trong thời Đức Phật còn sống, nhưng khi Đức Phật mất thì ông còn cái tình cảm đối với Phật rất lớn, cho nên ông không bình tĩnh, ông khóc đó. Con không biết vậy là ông chưa có đủ đạo lực, chưa đủ đạo lực, cho nên nó còn những cái vi tế, còn những vi tế. Cho nên cuối cùng khi mà Phật mất đời đó, thì trong khi đó thì ông chỉ cần có đi pháp thân hành niệm mà ông dẹp cái vi tế đó, cuối cùng thì ông đã có đủ tứ thần túc. Chứ nếu mà ông Phật chết mà ông không khóc là chắc ông đủ tứ thần túc rồi, cho nên khỏi có đi kinh hành. Còn nếu cái hiện tượng đó mình thấy biết là nó còn cái vi tế, cái vi tế xúc động, cái vi tế tình cảm của con người, cho nên nó đã ly, nhưng mà trong khi đó nó chưa có hoàn toàn chưa thật. Cho nên một đêm mà đi gạn lọc chân tập, nó là một đêm pháp thân hành niệm, nó tạo thành một cái đạo lực. Đạo lực của nó tức là pháp di lý cách ý. Con thấy đi từng hành động mà phải cách ý, nó thành một cái lệnh rồi, tức là dục như ý túc đó, dục như ý túc. Cho nên cái sự tu tập nó đúng cách. Bây giờ ví dụ mấy con tu tập mà mấy con dùng cái tri kiến của mấy con, mà mấy con xả tâm, mà mấy con chưa thấy đủ cái đạo lực, tâm thanh thản an lạc vô sự, sao nó không kéo dài được 12 tiếng đồng hồ được? Thì bắt đầu mấy con ôn pháp thân hành niệm, mấy con tu, nó không bao giờ có niệm xen vô được đâu. Nó như bánh xe kiên cố, như căn cứ địa rồi, nó không có cái niệm nào xen vô được hết. Cho nên những cái vi tế đều nó cán nát hết. Cho nên cuối cùng nó đạo tạo thành cái đạo lực của chúng ta, cái phương pháp đó. Mà trong khi chúng ta đã hoàn tất được cái tri kiến giải thoát, cho nên không ác pháp tác động được. Nói thì hôm nay mấy con hiểu biết được. Còn ai hỏi gì thì mình thấy không? Con chúng là thầy hồi nãy thầy có giảng vừa là cái tác ý để mà ly dịch đi ác pháp, hay là tác ý thì mình sau đó mình an trú, thì an trú trong hơi thở hay và hay là an trú trong tâm thanh thản an lạc vô sự. Mọi lần thì thầy có giảng an trú trong hơi thở. Đây nó có hai phần rất rõ ràng. Một cái người mà tu mà về định niệm hơi thở đó, thì như thầy đã dạy nó, mấy con nhiếp tâm và an trú tâm. Cái mục đích nhiếp tâm và an trú tâm là để làm gì? Cái mục đích mà nhiếp tâm an trú tâm để cho đó là cái điểm tựa, chúng ta trú vào đó để đẩy lui bệnh, đẩy lui cái bệnh khổ trên thân của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta còn một cái điểm nữa, còn một cái điểm nữa để an trú, đó là điểm thanh thản an lạc vô sự. Nó hai cái điểm là bây giờ chúng ta nương cánh tay đưa ra đưa vô nè, nương cái bước đi chúng ta đi, đưa đi bước đi, đi 1 2 3 4 5 6 7 bước đi của chúng ta, đó là cái chánh niệm của cái thân hành của chúng ta. Và đồng thời cái hơi thở chúng ta hít vô hít ra, đó là cái thân hành nội. Và cái đưa tay ra vô và cái bước đi chúng ta là thân hành ngoài, đó là cái chỗ an trú của chúng ta. Chúng ta an trú vào chỗ đó, cho nên nhiếp tâm vào cái hành động đó rồi an trú trong đó, đó là chỗ an trú. Bây giờ chúng ta không, chúng ta còn một cái chỗ an trú nữa, cho nên chúng ta không an trú chỗ đó mà chúng ta an trú chỗ thanh tản an lạc vô sự. Đó, bây giờ thầy nhắc như thế này nè, thầy cũng muốn đẩy đuôi cái cảm thọ của thầy, mà thầy không cần cái thân hành của thầy, mà thầy chỉ cần tựa vào cái chỗ mà thanh tản an lạc vô sự của thầy, cái trạng thái tâm của thầy. Thầy nói thọ là vô thường, cái đầu này phải đi đi, không có được ở đây nữa, cái thân này không có được đau nữa. Thầy chỉ đáp ý như vậy rồi thầy bảo tâm có thanh tản an lạc vô sự, rồi thầy ở trong cái trạng thái nhiếp tâm vào cái thanh tản an lạc vô sự đó, thì cái bệnh của thầy nó cũng hết. Cho nên vì vậy mà trong cái định niệm hơi thở về cái thân hành nội hay ngoại thì Đức Phật cũng có dạy chúng ta những cái đề mục. Ví dụ như tâm mình tham sân, mình đang sân thì Đức Phật nó quán ly sân, tôi biết tôi đi vô, quán ly sân, tôi biết tôi ra. Cái tác ý á, ly sân á, là cái phương pháp tác ý, mà cái an trú là an trú trong hơi thở, tôi biết hơi thở ra, tôi biết tôi vô, đó là an trú. Còn bây giờ đó mình không sử dụng cái thân hành mà mình sử dụng cái chân lý, cái chân lý tức là cái trạng thái thanh tạng là vô sự. Cái chân lý thanh tạng là vô sự đó thì bắt đầu chúng ta cũng tác ý, ví dụ như bây giờ tâm chúng ta đang sân thì chúng ta tác ý ngay liền, quán ly sân, thay vì thì mình nói quán ly sân tôi biết tôi đi vô, quán ly sân tôi biết tôi trở ra, thì mình nói cái tâm sân này phải đi, ở đây không phải là chỗ mà cái tâm sân này, thì mình nói như vậy thì mình tác ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, thì mình giữ gìn cái tâm thanh tạng là vô sự, thì cái tâm sân nó cũng lui đi. Nó thì đó là những cái phương pháp để mình trú an trú, cho nên nó có hai chỗ an trú mấy con. Người ta an trú vào tứ niệm xứ, cái trạng thái của tứ niệm xứ là thanh tạng an lạc vô sự, còn cái trạng thái mà cái thân hành thì đó là hơi thở, đó là cái hành động của tay và cái hành động chân, đó là cái chỗ mình nhiếp tâm an trú. Nó là ba, nó có hai chỗ nhiếp tâm an trú, cho nên chúng ta muốn sử dụng chỗ nào cũng được, chứ không phải là luôn lúc nào cũng phải sử dụng cái hơi thở, hay luôn lúc nào cũng sử dụng cái bước đi của mình, hay cái cánh tay của mình, cái hành động của thân, mà mình không sử dụng được cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự của mình. Đó là cái chỗ chúng ta tu tập. Rồi con hỏi gì? Thầy xin tiếp, để chúng ta biết cái chỗ trú. Bây giờ chúng ta nương hơi thở không được, mà lại nương cái cánh tay không được, thì chúng ta nương cái trạng thái bất động của chúng ta, thanh tạng an lạc vô sự, chúng ta cũng đẩy lui được những cảm thọ, những đau khổ trên thân tâm chúng ta. Chúng ta pháp trang bị chúng ta đầy đủ hết rồi, chỉ chúng ta chưa biết mà thôi, chứ nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ làm chủ được mình, sẽ làm chủ được một cách dễ dàng. Cho nên mỗi cái tâm của chúng ta, ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề, như bây giờ cái tâm chúng ta đưa tuôn trào, mà chúng ta biết tuôn trào rồi nó sẽ hết thì chúng ta cứ để nó tuôn trào, đừng có ngăn chặn nó. Còn nếu mà chúng ta biết là tuôn trào mà nó chắc chắn là nó chưa hết rồi, nó sẽ tuôn trào, nó làm đầm chúng ta, thì chúng ta cũng có những cái phương pháp để chúng ta ngăn chặn cái tuôn trào đó. Ví dụ chúng ta sẽ nhắc, ví dụ như bây giờ tâm mình nó đang tuôn trào nó động thì mình nhắc tâm phải dừng lại, không có được tuôn trào lại nữa, mình trách ý nó bảo nó đừng có tuôn trào lại nữa, rồi bắt đầu an tịnh tâm thành tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm thành tôi biết tôi ra, hoặc là tâm không được tuôn trào nữa, phải được phải ở trong thanh thản an lạc vô sự, tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự, thì bắt đầu đó mình quan sát lại, mình nhìn lại, mình quay cái tâm mình nhìn lại cái thân của mình, nhìn cái thân của mình tức là nó quan sát tứ niệm xứ của nó, thì nó thanh thản an lạc vô sự liền ngay liền tức. Thì như vậy là cái tuôn trào của cái tâm của mình nó sẽ dừng lại, nếu nó không dừng lại thì tắc ý nữa, tâm tuôn trào dừng lại không được tuôn ra nữa, chỉ còn biết thanh thản an lạc vô sự, rồi bắt đầu đó mình quay cái nhận xét, cái cảm nhận, mình nhìn lại cái tâm của mình, cái thân của mình, thì lúc bây giờ mình nhìn lại nó thì cái tuôn trào nó sẽ dừng lại.